Giấc mơ thanh xuân của anh là cơn ác mộng của tôi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi từ bỏ ý định lái xe, vẫy một chiếc taxi lạc. Em đã 32 rồi, không phải 23-32 thì sao? Tôi quay lại nhìn Trần Trinh, đây là lý do khiến anh dám vô tư trêu đùa với người phụ nữ khác trước mặt tôi sao? Trần Trinh, như anh nói, tôi đã 32 tuổi rồi. Không còn là Trình Lạc của năm đó. Người mà không thể thiếu anh, sẵn sàng bỏ cả mạng vì anh nữa. Trần Trinh 32 tuổi, không còn xứng đáng. Tôi không muốn cãi nhau với Trần Trinh, giống như việc trải hết những kỷ niệm đẹp ra, từng mảnh xé nát chúng. Tôi bật khóc nức nở trong taxi. Trần Trinh 15 tuổi, kéo tôi xuống khỏi bục giảng trước mặt mọi người. Trần Trinh 18 tuổi, nhắn tin cho tôi. Tôi có một công việc gia sư khá tốt, cậu có hứng thú không? Trần Trinh 20 tuổi, đẩy người đàn ông chen lấn tôi trên xe buýt. Anh làm gì vậy? Trần Trinh 21 tuổi, dốc hết sức đánh những nam sinh cười nhạo tôi. Có người muốn hái đóa hồng của tôi, sao tôi có thể không đến? Trần Trinh 23 tuổi, mỉm cười khoanh tròn đoạn văn trong sách, đưa cho tôi xem. Thế giới này có hàng ngàn, hàng vạn đóa hồng, nhưng chỉ có đóa hồng này là của riêng tôi. Trần Trinh 25 tuổi, quỳ gối. Cưới anh nhé, đóa hồng của anh. Trần Trinh 27 tuổi, ôm tôi khóc. Lạc Lạc, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt. Những mảnh ký ức về Trần Trinh từng chút một xây dựng nên pháo đài trong cuộc đời tôi. Nhưng Trần Trinh năm 32 tuổi, chỉ trong một đêm đã phá hủy tất cả. Trong taxi đang phát bài, 10 năm của Trần Dịch Tấn, tài xế bất đắc dĩ đưa cho tôi khăn giấy. 10 năm thôi mà, cô gái. Cuộc đời còn nhiều cái 10 năm lắm. Tôi nhận lấy, lau nước mắt. Đúng vậy, 10 năm cũng được, 17 năm cũng được. Cuộc đời tôi vẫn sẽ có những cái 10 năm tiếp theo, 17 năm tiếp theo. Và còn rất nhiều cái nữa. Tôi chặn mọi liên lạc của Trần Trinh, chỉ chấp nhận luật sư làm trung gian xử lý việc ly hôn. Việc xảy ra trong lễ kỷ niệm 10 năm không gây ra quá nhiều rắc rối. Đúng như tôi đã nói lúc đó, đối với Trinh Trình. Điều này thực ra là một tin vui, việc Trần Trinh ngoại tình bị phanh phui có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu một chút, nhưng đối tượng anh ta ngoại tình lại là Tống Vi. Vốn chỉ nhìn vào lợi ích, không quan tâm đến đạo đức. Nếu Trần Trinh và Tống Vi kết hôn, điều đó đại diện cho việc Trinh Trình và tập đoàn Tống Thị sẽ kết duyên, như thế chỉ càng củng cố niềm tin vào tương lai của nó. Nhưng danh hiệu kẻ thứ ba của Tống Vi không thể xóa bỏ. Nghe nói bây giờ cô ta được gọi là Tống Tam, tôi không cảm thấy áy náy. Cách chương.